Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, giết chóc. Người chờ chút, Triệu Lăng Phong đứng dậy nhanh chân sao băng hướng về ngoài điện đi. Sở Ly chờ trong điện, nhìn xem trống trải sáng rực đại sảnh, ngơ ngác xuất thần, chính mình cái này Ô Nguyên Tư thân phận càng phát không chê vào đâu được. Chính mình thay vào trong đó, làm chính mình trở thành Phi Thiên Tông đệ tử. Khó phân biệt thật già, hắn Thiên Ma Kinh có diệu dụng như vậy, có thể triệt để thay vào chỗ giả trang nhân vật, mà chính mình nguyên bản ý thức lùi khỏi vị trí hai vị. Kể từ đó không người có thể nhìn thấu, thân tại thiên ngoại thiên cảnh lúc, hắn luôn cảm thấy chính mình không hợp nhau, chính mình vẫn là người hạ giới, mà đến nơi này, trở thành Ô Nguyên Tư về sau, ngược lại cảm thấy thân thiết. Cùng đám thiên ma thân ở một chỗ, ngược lại càng có thể dung nhập trong đó. Thiên ma cảnh đám người mặc dù cũng có ân oán tình cừu, cũng ích kỷ tham lam, cùng thiên ngoại thiên cảnh lại khác, thiếu một chia lạnh lùng, thiếu một chia ngạo mạn. Thân ở thiên ngoại thiên cảnh, lạnh lùng là hắn cảm giác đầu tiên, thứ hai cảm giác chính là ngạo mạn. Cho dù hắn tu vi cao thâm, thiên hạ ít có, tại thiên ngoại thiên cảnh đám người trong mắt hắn vẫn là người hạ giới. Như cũ sẽ không chân chính nhìn thẳng hắn. Cái này khiến hắn càng thêm thất vọng. Khó mà dung nhập, không có đem mình làm chân chính thiên nhân. Chỉ là một cái khách qua đường. Nếu không phải Tiêu Kỳ các nàng tồn tại, hắn trực tiếp liền hóa thành Ô Nguyên Tư nán lại tại Phi Thiên Tông. Trở thành Phi Thiên Tông đứng đầu. Thậm chí tại thiên ma cảnh xưng hùng thiên hạ. Lười nhác nán lại tại thiên ngoại thiên cảnh, tâm hắn ý nghĩ lưu động, lại chỉ là một lát, tiếng bước chân vang lên, Triệu Lăng Phong lần nữa trở về, cầm trên tay một cái sách nhỏ, đưa cho Sở Ly nói, nơi này là Atula cảnh bản đồ, còn có một số phong thổ, người sau khi đi vào nhập gia tùy tục, chớ làm loạn, miễn cho gây phiền toái, một khi chọc giận Atula, muốn đi ra có thể khó. Sở Ly nói, bọn hắn dám giết chúng ta thiên ma. Một khi sát cơ xông lên đầu, bọn hắn cũng mặc kệ thiên ma không thiên ma. Triệu Lăng Phong than thở nói, Atula sát tính quá nặng, không cách nào khống chế chính mình, cho nên chớ chọc hắn lên sát cơ. Sở Ly gật gật đầu, muốn đi Atula cảnh liền đi đi. Người tu vi hiện tại đã đầy đủ hoành hành. Triệu Lăng Phong mỉm cười nói, thừa dịp còn trẻ nhiều đi một chút, đi khắp thiên hạ, tương lai lớn tuổi muốn đi ra ngoài đi cũng không có cái kia tâm tư. Sở Ly cười ôm quyền, cảm ơn tông chủ. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay. Sở Ly đứng tại một tòa sừng sững cự thành trước, đánh giá tòa này phương phương chính chính cự thành thành Thiên Nam. Tòa này thành Thiên Nam là cùng thiên ma cảnh liền nhau một tòa thành trí, ở giữa chính là vực ngoại chiến trường. Chẳng qua đám thiên nhân không có khả năng xuất hiện ở đây. Bởi vì thân ở Atula cảnh cùng thiên ma cảnh ở giữa. Trừ phi như chính mình vượt qua thiên ma cảnh. Hai cảnh ở giữa là cách xa nhau ngàn dặm vực ngoại chiến trường. Thành Thiên Nam cửa thành kỳ dị vô cùng. Phảng phất hai khối huyết ngọc. Óng ánh sáng long lanh. Hiện ra huyết quang. Sở Ly khẽ dựa gần. Quanh thân thiên ma công không tự chủ được gia tốc vận chuyển. Liều mạng đối kháng hấp lực kỳ dị. 10 cái Atula tiến lên hai bước, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly đưa tay từ trong ngực móc ra lệnh bài, sau đó vận công tại lệnh bài bên trên. Nhất thời kỳ dị hấp lực biến mất, hắn khôi phục thong dong. Nhìn kỹ một chút cái này hai mảnh cửa thành, mặc dù cùng thần vương thành cái kia hai mảnh cửa thành khác nhau, lại đồng dạng kỳ dị thần bí, để hắn vô cùng hiếu kỳ. Hận không thể nhào tới nghiên cứu một phen. Nhìn hắn lấy ra lệnh bài, 10 cái Atula lui ra phía sau hai bước tránh ra đường. Thu hồi nhìn chằm chằm ánh mắt, Sở Ly phát hiện lui tới thành Thiên Nam thiên ma không ít. Trước mặt hắn đã tiến vào 4 cái, có 2 cái ra, chỉ muốn xuất ra lệnh bài, vận khởi thiên ma công, bọn hắn liền có thể tự do ra vào. Sở Ly thản nhiên bước vào cửa thành. Sau đó thu hồi lệnh bài đi vào trong, đi trăm bước xa, xuyên qua thành hành lang, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. tiếng huyên náo đập vào mặt, ngựa xe như nước trên đường cái. Lui tới Atula cùng thiên ma rộn rộn ràng ràng. Náo nhiệt sầm uất không kém hơn bất luận cái gì một tòa thành thị. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu bốn phương. Đem bên trong thành tất cả dễ thấy kiến trúc đều thu nhập trong óc. Bắt đầu một vừa phân tích. Sau đó tìm tới trọng yếu phủ đệ. Muốn tìm một chút đỉnh tiêm cao thủ đến thu hoạch. Hắn chưa từng coi Atula là người. Atula bất tử bất diệt. Hắn giết không có chút nào tội ác cảm giác. Mà lại có thể tăng lên công lực. Đây là không thể tốt hơn. Hắn hận không thể trực tiếp đồ cả tòa thành Thiên Nam. Chẳng qua nhìn những cái kia tiểu Atula hoặc là những cái kia nữ Atula. Hắn vẫn là không xuống tay được. Chỉ có thể tìm tới một số nhân vật trọng yếu. Những cái kia nhân vật trọng yếu thường thường tu vi cao thâm. Mà tu vi cao thâm thường thường là thông qua vực ngoại chiến trường ma luyện mới có thể đạt tới. Cho nên mỗi cái Atula cao thủ đều dính đầy thiên nhân máu tươi. Giết đi tuyệt không sai. Cái này không quan hệ chính tà. Chỉ có lập trường. Vào đêm thời gian, ánh trăng như nước, toàn bộ thành Thiên Nam như cũ huyên náo. Ngược lại so ban ngày càng nhiều mấy phần sầm uất. Sở Ly người nhẹ nhàng tiến vào một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này xa hoa xa xỉ. Bên trong truyền ra sáo trúc thanh âm. Một đám nữ tử đang vừa múa vừa hát. Mà đại điện bên trong ngồi mấy cái nam Atula. Hứng thú giạt rào xem xét. Bất cứ lúc nào gật gù đắc ý. Cái này cải biến Sở Ly đối với Atula ấn tượng. Nguyên bản một mực cảm giác đến bọn hắn là tu luyện điên cuồng. Suốt ngày mặt âm trầm. Nghiêm túc mà buồn tẻ. Lúc này phát hiện vậy mà cũng như thiên nhân. Thậm chí như thiên ma. Cũng hiểu được hưởng thụ. Đương nhiên bên trong thành như vậy hưởng thụ nam Atula lại là không nhiều. Tòa phủ đệ này chính là phó thành chủ phủ. Chính là lệ thuộc vào phương nam tôn chủ thành chủ. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Phát hiện vừa múa vừa hát lại là thiên nhân. Sở Ly một bước vào. Cố ý làm ra động tĩnh. Người nào? Phủ nội hộ vệ nhất thời giật mình. Thấp giọng quát một tiếng. Chỉ sợ quấy giày bên trong đang thưởng thức ca múa đại đám Atula. Sau đó nhào về phía Sở Ly. 12 cái đại Atula hộ vệ nhào về phía Sở Ly. Động tác lăng lệ mà mạnh mẽ. Sở Ly thân như quỷ mị. Tại bọn hắn trước mặt thổi qua. Bàn tay nhẹ nhàng khắc ở bọn hắn ở ngực. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Im lìm tiếng vang bên trong. 12 đạo huyết xương mù hiện ra. Sau đó hóa thành Atula tâm biến mất. Cái này 12 cái tu vi không kém đại Atula không có thể ngăn ở hắn một chiêu. Có thích khách, nơi xa đánh tới một cái đại Atula gào to một tiếng. Vang vọng cả vị thành chủ phủ. Nhất thời liên tục không ngừng đại Atula theo từng cái phương hướng bổ nhào đến. Đem Sở Ly vây vào giữa. Thậm chí tạo thành trận pháp đem hắn vây vào giữa. Sở Ly lại giống như quỷ mị. Không tha cho bọn họ thấy rõ khuôn mặt. Một cái nháy mắt chui ra vây quanh. Từng cái một đại Atula hóa thành xương máu. Vây công Sở Ly đại đám Atula càng ngày càng ít. Trong phủ thành chủ hộ vệ mặc dù nhiều, lại cấm không được Sở Ly trắng trợn như vậy giết chóc. Mất một lúc, cả vị thành chủ phủ hộ vệ còn sót lại xuống 13 danh. Đang tại nghe ca nhạc múa đại đám Atula cùng thành chủ đi theo đập ra đến. Thẳng hướng Sở Ly. Sở Ly theo giết Atula. Tu vi lại tăng một phần. Đối mặt thành chủ cùng 8 cái đỉnh tiêm cao thủ tấn công. Vẫn giống như quỷ mị. Hắn đã thi triển xả thân thần công. Thân pháp nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Không chờ thành chủ cùng 8 cái đại Atula thôi động bí thuật. Sở Ly đã giết bọn hắn. Thành chủ cùng cái này 8 cái đỉnh tiêm cao thủ tu vi mặc dù sâu. Lại kém xa tôn chủ. Tại bây giờ Sở Ly trước mặt không chịu nổi một kích. Không có chút nào phản kháng lực lượng. Thậm chí không thể phát ra tín hiệu cầu viện. Sở Ly chưa đi đến phủ thành chủ tìm bảo vật. Cũng cố nén điều tra mấy cái kia vũ nữ lai lịch. Lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa không người tòa nhà. Khoanh chân ngồi tại một cái giường lên. Sau đó thân hình cấp tốc già yếu. Sau đó chết đi. Khô vinh kinh bị hắn thi triển đến càng phát ra thành thạo. Muốn sống liền sống. muốn chết liền chết. Xa ngoài vạn dặm Thần Vương thành Thần Vương điện, thần nữ Lý Nguyệt Hoa bỗng nhiên nheo mắt, bận bịu thi triển thôi diễn thuật, suy tính ra thành Thiên Nam phủ thành chủ thảm án, bỗng nhiên lóe lên biến mất tại Thần Vương điện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.